Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, chương 27, lòng tốt làm hỏng việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, sắc mặt Cố Nhược Lâm trở nên mất tự nhiên. Trong lúc cô ta cúi đầu suy nghĩ, Lưu Văn Tam cũng chào một tiếng, rồi đi ra khỏi nhà họ Cố. Tôi nghiêm túc giải thích, đỡ âm linh cũng không khác gì đỡ đẻ cả, khó sinh vẫn cứ là khó sinh. Đương nhiên, tôi sẽ thử điều chỉnh ngôi thai trước, nếu vẫn không được thì chỉ có mổ. Chuyện này phải hỏi người chủ trì tang lễ, cũng phải hỏi cả bố tôi. Dù gì vẫn phải ưu tiên người đã mất, Cố Nhược Lâm suy nghĩ một hồi mới trả lời. Tôi gật đầu, ưu tiên người đã mất, đây là chuyện hết sức bình thường. Cùng lúc này, phía ngoài cổng có tiếng bước chân vọng lại. Cố tiểu thư, nhanh thế mà đã về rồi à, giọng nói hơi quen quen truyền đến tai tôi, người chủ trì tang lễ này chẳng phải là Bạch Sự Trương. Người chủ trì tang lễ họ Trương, người giúp chủ trì đám tang của bố tôi sao? Bạch Sự Trương cũng chằm chằm nhìn tôi, lão cười cười. La Thập Lục mấy hôm không gặp rồi, Lưu Âm bà đâu? Nhìn thấy Bạch Sự Trương, tôi lại nhớ đến việc chôn cất bố tôi mấy hôm trước, bố chết không rõ nguyên nhân, phải đợi 7-7-49 ngày sau tôi mới được đi tế lễ, tâm trạng chán nản hơn rất nhiều. Tôi gượng cười, bà nội vẫn ở thôn, cháu đến nhà họ Cố đỡ âm linh. Rõ ràng, trong mắt Bạch Sự Trương có chút ngạc nhiên, lão cũng chẳng nói gì thêm. Lúc này, Cố Nhược Lâm cũng nói khẽ. Trương đạo trưởng, La Âm bà là do Lưu Văn Tam tiên sinh giới thiệu, mấy hôm trước Tam tiểu thư nhà họ Tạ chết đuối ở sông Dương cũng là do La Âm bà và Lưu tiên sinh vớt lên, nhà họ Tạ rất khen ngợi tay nghề đỡ âm linh của La Âm bà, mẹ tròn con vuông, nhà cửa nhà họ Tạ cũng rất yên lành. Tôi rất kinh ngạc nhưng nghĩ đến gia nghiệp nhà họ Cố, rồi nhà họ Tạ cũng là gia tộc lớn ở thành phố Khai Dương, thì lập tức hiểu ngay. Nhà họ Cố chắc chắn không thể vì mấy câu nói suông của Lưu Văn Tam mà tin tôi được, bọn họ chắc chắn có hỏi thăm qua nhà họ Tạ. Ban nãy tôi ở bên ngoài, hình như có nghe thấy La Âm bà nói phải mổ. Bạch Sự Trương vẻ mặt trịnh trọng hơn không ít, tôi gật đầu, Cố Nhược Lâm cũng nhìn bằng ánh mắt dò hỏi. Trương đạo trưởng, có được mổ không? Bạch Sự Trương trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu La Âm bà đã nói thế, thì chắc chắn là có lý do của La Âm bà, tùy nói rằng ưu tiên người đã mất nhưng bà bầu chắc chắn phải lấy cái thai trong bụng làm trọng, chắc không vấn đề gì, có điều vẫn cứ nên hỏi ý kiến của Cố nhị đương gia đã. Cố Nhược Lâm gật đầu, vậy tôi đi gọi điện cho bố tôi. Nói rồi cô ta liền rời khỏi hậu viện, tôi gật đầu chào Bạch Sự Trương, lão cũng bất giác thay đổi cách xưng hô với tôi, rõ ràng là lời của Cố Nhược Lâm cũng khiến lão thừa nhận tôi. Tôi cứ nghĩ món nghề đỡ âm linh sẽ bị đứt đoạn truyền thống, không ngờ La Âm bà hậu sinh khảo ý cứ thế dám đi cùng Lưu Văn Tam vớt xác mẫu tử, so với mấy hôm trước đã khác một trời một vực, đúng là khiến lão Trương tôi thán phục. Bạch Sự Trương nói cứ như thật, khiến tôi chẳng rõ là, lão đang khen theo lệ, hay khen tôi thật lòng. Tôi ngại ngùng gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại trả lời là tiền nhiều, sợ cũng phải làm. Phía bên ngoài tiền viện bỗng vọng lại tiếng chửi bới, rồi cả tiếng đàn bà khóc lóc. Đột một làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, ánh mắt Bạch Sự Trương cứng lại, đi thẳng ra ngoài. Tôi cũng theo sát phía sau, rất nhanh chúng tôi đã ra đến cổng chính của khu nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người đàn bà tầm hơn 40 tuổi ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa, vô cùng thê thảm. Nhà họ Cố chúng mày đúng là cái thứ không ra gì. Ép tao phải rời xa con gái, cướp con bé khỏi tay tao. Lại còn không hề cho tao gặp nó, chúng mày hại chết con tao rồi. Tao bất chấp cả cái mạng này cũng phải gặp con gái tao một lần. Nhà họ Cố chúng mày phải giải thích rõ cho tao. Nếu không tao treo cổ chết ngay tại đây. Tim tôi đập thịch một cái. Tôi nhìn lướt qua hình dáng của bà ta, chẳng phải có tới mấy phần giống với vị Cố tiểu thư nằm trong quan tài kia sao? Đây là mẹ đẻ của cô ta. Nghe những lời bà ta nói, lại nghĩ đến những gì Cố Nhược Lâm kể, lẽ nào mấy năm trước lúc bố cô ta đón cô con gái thiểu năng trí tuệ này về, không nhận được sự đồng ý của người đàn bà này sao? Cổng khu nhà bị người làm nhà họ Cố chắn lại, rõ ràng là để ngăn không cho người đàn bà kia vào trong. Còn một bảo vệ đang trợn mắt nhìn người đàn bà đó mà quát. Từ Hồng Mai, bà đừng có làm loạn ở cổng nhà họ Cố. Năm đó nhị đương gia đã đưa một món tiền cho bà, mới đón Nhược Tầm tiểu thư về. Bà mà còn không đi, tôi báo cảnh sát bây giờ. Trong lòng tôi có chút khó chịu, người chết như ngọn đèn đã tắt thế mà con gái chết lại không cho mẹ vào nhìn mặt lần cuối, thì là hành xử kiểu gì? Tuy nhà họ Cố gia nghiệp lớn, người đàn bà này nghe Cố Nhược Lâm kể thì năm đó chỉ là giúp việc nhà họ Cố, nhưng nhà họ Cố cũng không được khinh người như thế, không cho bà ta nhìn mặt con gái lần cuối. Người đàn bà đó đột nhiên đứng dậy, xông thẳng vào người bảo vệ, vừa đánh vừa cào cấu. Bọn mày là lũ xúc sinh mất hết tính người, có giỏi thì mày đánh chết tao luôn đi, chứ không kể cả tao chết thì cũng phải chết cùng với con gái tao. Bảo vệ đẩy mạnh bà ta ra, một người đàn bà, lấy đâu ra sức như bảo vệ được. Bị đẩy ngã luôn, còn lăn liền mấy vòng, đến tận vệ đường. Bà ta nằm trên đất run rẩy co giật, rõ ràng là muốn bò dậy. Tôi nhìn không nhịn được, đẩy người làm kia ra, bước nhanh đến bên cạnh người đàn bà đó, đỡ bà ta dậy. Nhíu mày nhìn gã bảo vệ kia, tôi nói, anh ra tay sao không phân biệt nặng nhẹ gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói. Đây là mẹ của bà bầu, bà ấy muốn gặp con gái lần cuối, cũng không có vấn đề gì chứ. Bảo vệ rõ ràng ngẩn người ra, gã nhìn tôi, dường như không biết phải làm gì. Mấy người làm nhà họ Cố cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bạch Sự Trương cau mày, lão chợt mở mồm nói. Là âm bà, chuyện này chúng ta không quyết được, đợi Nhược Lâm tiểu thư ra đây quyết định, cậu quay lại đây. Tôi không nhúc nhích, trong lòng lại càng khó chịu. Tôi hít sâu một hơi nói. Đây không phải là chuyện như thế này, cũng không phải là cái lý như thế này. Con gái là khúc ruột của bố mẹ, cho bà ta vào, tự tôi sẽ nói chuyện với Cố tiểu thư. Từ Hồng Mai bám chặt lấy cánh tay tôi, bà ta khóc lóc gào. Người tốt, người anh em cậu đúng là người tốt, không giống như cái lũ nhà họ Cố toàn là xúc sinh ăn thịt người, là ác quỷ máu lạnh. Thực tình tôi cũng muốn rút tay ra, nhưng Từ Hồng Mai bám chặt quá tôi rút không ra. Bạch Sự Trương nhíu chặt mày lại, tôi cảm giác lão cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Gã bảo vệ kia cũng vội vàng đi vào trong khu nhà, chắc là đi tìm Cố Nhược Lâm. Cùng lúc này, Từ Nhược Mai lôi tôi đi lên trước, sức bà ta mạnh kỳ lạ, nhoáng cái đã lôi tôi đến cổng nhà họ Cố. Mấy người làm kia muốn ngăn nhưng lại không dám ngăn, chúng tôi cứ thế đi vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh em, cậu biết xác con gái tôi ở đâu không? Từ Nhược Mai lau nước mắt dùng vẻ mặt đáng thương, nhìn tôi đầy cầu cứu. Tôi càng mềm lòng, nghĩ là đằng nào lát nữa cũng phải giải thích với Cố Nhược Lâm, bèn nói ở hậu viện rồi đưa bà ta tiếp tục đi sâu vào trong. Từ Hồng Mai lập tức buông tay tôi ra chạy về phía hậu viện. Này, tôi gọi với một tiếng, bà ta đã chạy mất dạng. Đang chuẩn bị đuổi theo, thì những người làm khác nhà họ Cố chạy còn nhanh hơn. Đuổi theo bà ta, chấm, là âm bà cậu chờ chút, Bạch Sự Trương gọi tôi lại. Tôi quay đầu nhìn lão, lắc đầu. Trương đạo trưởng, cháu biết chú định khuyên cháu, nhưng cháu đúng là không nhìn được cảnh mẹ con rời nhau, đặc biệt là con gái bà ấy lại mất rồi, nhà họ Cố làm vậy quả thực không ổn lắm, cho dù là đã cho một món tiền rồi, nhưng bà bầu dù gì vẫn là con gái bà ấy, kiểu gì vẫn phải có chút tình người chứ. Tôi đang chuẩn bị đi vào hậu viện, sợ vào chậm mấy người làm kia lại lôi Từ Hồng Mai ra. Thì Bạch Sự Trương lắc đầu, lão thở rõ dài một tiếng bảo. Cậu gây phiền phức lớn cho nhà họ Cố rồi. Từ Hồng Mai có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Câu nói này khiến tôi ngẩn người lại. Ý chú là gì? Cho một người mẹ đáng thương gặp con gái lần cuối cũng là phiền phức lớn. Tôi cho mày, khó hiểu. Bạch Sự Trương lại lắc đầu. Bà ta nếu đúng là một người mẹ đáng thương thì chẳng xảy ra nhiều chuyện như thế. Cậu có biết tại sao ngày đó Cố nhị đương gia phải đón cái cô tiểu thư thiểu năng trí tuệ Cố Nhược Tầm về lại gia tộc, nhà họ Cố không cho vào gia phả, ông ta vẫn cứ đưa về khu nhà cổ không? Tôi lắc đầu, nói tôi đương nhiên là không biết. Bạch Sự Trương mới nói tiếp, chuyện này tôi vô cùng rõ ràng, là vì người đàn bà này nghiện cờ bạc hơn cả mạng sống. Bao nhiêu năm nay bà ta toàn lấy đứa con rơi ra để uy hiếp đòi tiền nhà họ Cố. Thậm chí bà ta còn định cho con gái vào các club không chính quy, để kiếm tiền bán thân của con bé. Cố nhị đương ra cho bà ta một khoản tiền lớn, yêu cầu bà ta đồng ý về sau tuyệt đối không được đến nhà họ Cố, cũng không được đến tìm con gái nữa. Vậy mới giải quyết được cái thứ phiền phức ấy. Những lời của Bạch Sự Trương làm tôi ngẩn người. Sắc mặt tôi cũng trở nên mất tự nhiên, cả người cứng đơ. Lão lại thở dài, tiếp tục nói. Là âm bà cậu có biết làm sao mà tôi biết chuyện này không? Tôi muốn gượng cười, nhưng cười không nổi, cố thốt ra một tiếng. Chú nói đi, Bạch Sự Trương nói rành rọt từng câu từng chữ. Tối qua cảnh sát thông báo cho bà ta, Cố Nhược Tầm tiểu thư xảy ra chuyện rồi, cảnh sát vừa đi, bà ta đã tới khu nhà cổ họ Cố. Bà ta bất chấp tất cả ăn vạ trước cổng nhà họ Cố. Nói con gái bà ta chết ở nhà họ Cố phải đền bù cho bà ta một khoản tiền lớn, nếu không ngày nào bà ta cũng đến đây làm loạn. Lúc đấy tôi vừa mới bày linh án xong, đang giúp Cố Nhược Tầm tiểu thư thay áo liệm. Từ Hồng Mai không phải bị bảo vệ đuổi đi, cũng không phải bị cảnh sát bắt đi. Mà là có một chiếc xe đến, trên xe đều là mấy thành phần bất hảo, nói rằng Từ Hồng Mai vừa thua một món tiền lớn ở sòng bạc. Đòi Từ Hồng Mai trả nợ, rồi lôi bà ta lên xe chở đi. Bạch Sự Trương nói xong, liền nhanh chóng đi về phía hậu viện. Tôi cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh chúng tôi đã đến cổng hậu viện, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật nảy mình, lông tóc cả người đều dựng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hồng Mai nhoài người trên đầu quan tài, kéo cả nửa người xác chết Cố Nhược Tầm ra ngoài. Xác chết với cái bụng to đùng, bị mắc trên thành quan tài. Sắc mặt bà ta hung hãn, đồng thời cực kỳ hưng phấn, túm chặt lấy cánh tay xác chết, vô cùng ngạo mạn và liều lĩnh. Nhà họ Cố chúng mày không phải tàn nhẫn sao? Không phải ngày nào cũng đề phòng tao à, chúng mày đề phòng đi. Ha ha ha ha, giờ tao vào được rồi, xem chúng mày đuổi tao đi kiểu gì. Tiền, đưa cho tao 100 vạn, nếu không tao có chết ở đây, cũng tuyệt đối không để cho chúng mày chôn con đĩ tiểu năng này đâu. Trên tay bà ta còn cầm một con dao găm, đang hơ qua hơ lại trên mặt xác chết. Nếu không đưa tiền cho tao, tao sẽ cho máu con đĩ này dây khắp cả khu nhà. Đằng nào thì nó cũng là giống nhà họ Cố chúng mày. Tôi siết chặt nắm đấm, con ngươi sắp trợn lồi cả ra ngoài. Bà ta làm gì còn cái bộ dạng đáng thương ban nãy, bây giờ trông giống hệt con điên vì tiền bất chấp thủ đoạn. Bảo vệ cũng ở cạnh, rõ ràng muốn lên trước nhưng lại không dám. Cố Nhược Lâm đứng gần cứ dậm chân, nước mắt rơi lã chã. Bà đừng làm càn, ưu tiên người đã khuất, bà cứ buông chị tôi ra trước đã. Cô ta sốt ruột đến mức mặt tai cổ đều đỏ hết lên, hoảng hốt nói. Cách Trương,